Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, Tô Trần một mực tại bế quan, đều muốn bị người quên lãng, mà Bắc Bất Hủ lại là một ngày một cái dạng. Đến rồi hôm nay, hắn rốt cục nhịn không được. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải lần nữa cải biến lựa chọn của mình. Không chỉ có như thế, còn phải trợ giúp Lâm Uyên Nhiên cải biến lựa chọn. Tiểu thư, ngài lúc này không nên vì Tô công tử nói chuyện. Lâm Hoa nhỏ giọng nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong thanh âm đều là sốt ruột. Lâm Uyên Nhiên ánh mắt thoáng cái sắc bén đứng lên, đột nhiên quay đầu, hướng phía Lâm Hoa nhìn lại, ánh mắt chỗ sâu là thất vọng cùng lửa giận. Lúc đầu, bởi vì Lâm Hoa tại khảo hạch đảo bên trong lựa chọn sai lầm, dù cho tiến vào Yên Hư Cung, nàng cũng không định cùng với Lâm Hoa có bất kỳ liên hệ. Có thể Lâm Hoa ra mặt đủ dày, lại thêm Lâm Hoa chung quy là người Lâm gia, cho nên Lâm Uyên Nhiên cho Lâm Hoa một cơ hội. Không nghĩ tới, thật đúng là cỏ đầu tường a. Hướng gió không đúng, lập tức thay đổi lập trường a. Ha ha. Tiểu thư, ngài hiện tại nếu là đứng ra vì Tô công tử nói chuyện, không chỉ có Bắc công tử sẽ càng thêm hung ác nhằm vào ngươi, thậm chí chính là tông chủ cũng sẽ đối với ngươi có cái nhìn. Cuối cùng, Bắc công tử là tông chủ đệ tử a. Lâm Hoa cắn răng, kiên trì nói, hắn không hy vọng Lâm Uyên Nhiên mang tính lựa chọn sai lầm, hoàn toàn chính xác. Tại khảo hạch đảo thời điểm, hắn Lâm Hoa cùng Hoàng Sâm bọn người nhãn lực không được, là Lâm Uyên Nhiên có ánh mắt, cũng không đại biểu Lâm Uyên Nhiên một mực có ánh mắt. Hiện tại, Bắc Bất Hủ một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để quật khởi, đã trở thành ngôi sao trên trời đồng dạng chói mắt tồn tại. Khí hậu đã thành, không được trêu chọc. Coi như Tô Trần có kinh khủng thiên phú, coi như Tô Trần sáng tạo qua thấu xương thần tích, có thể đối mặt một cái có thể khiến cho thiên phạt, một cái có thể trong vòng mấy tháng đã đột phá mấy cái cảnh giới, một người thân là Yên Hư Cung tông chủ quan môn đệ tử tồn tại, Tô Trần còn làm sao lật bàn. Thần tích cũng không thể bị Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo a. Còn nữa, nếu như Tô Trần thật như vậy thần, vừa rồi, tại đối mặt Bắc Bất Hủ quát chói tai khiêu khích, khiêu chiến, khẳng định là có chỗ đáp lại. Đừng bảo là không nghe thấy, chính là kẻ điếc. Bắc Bất Hủ thanh thế khủng bố như vậy, cũng nghe thấy. Đã chính Tô Trần giả rùa đen rút đầu, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Lâm Hoa không hy vọng tiểu thư vờ ngớ ngẩn. Tiểu thư một khi vờ ngớ ngẩn, không chỉ có tiểu thư sau này mình tại Yên Hư Cung thời gian không dễ chịu lắm, hắn Lâm Hoa, thậm chí toàn bộ Lâm gia đều không tốt qua. Chính mình cút. Lâm Uyên Nhiên phun ra như vậy ba chữ, không có quá nhiều nghĩ muốn nói. Có đôi khi, nhân tính, ác liệt, trên người Lâm Hoa hiện ra tuôn tới tận cùng. Như vậy ba chữ phun ra về sau, Lâm Uyên Nhiên hít sâu một hơi, quay người liền di chuyển bước chân, hướng phía trước đi đến, đi tới Lam Đỉnh Thiên trước người. Tông chủ, Tô Trần tiến vào học viện về sau, một mực tại bế quan, mặc dù thứ tự một mực tại trượt xuống, có thể hắn chưa từng có bại qua, chỉ là bởi vì bế quan quên thời gian, mới tạo thành 10 ngày trượt xuống một cái thứ tự. Ai có thể nói Tô Trần cũng không phải là tân sinh người thứ nhất? Ai có thể nói Bắc Bất Hủ liền nhất định là Tô Trần đối thủ, giữa bọn hắn lại không có đấu qua. Lâm Uyên Nhiên ngưng tiếng nói, tông chủ, công bằng mà nói, hẳn là đợi đến Tô Trần sau khi xuất quan, đến lúc đó Bắc Bất Hủ khiêu chiến Tô Trần, nếu như thắng, tiềm uyên đệ nhất các chủ nhân đổi thành Bắc Bất Hủ mới công bằng. Nói bậy nói bạ, Lâm Uyên Nhiên, ngươi vì mình tình lang, thật đúng là mặt cũng không cần, chiếu ngươi nói như vậy. Tô Trần nếu là cả một đời trốn ở tiềm uyên đệ nhất các bên trong, kia tiềm uyên đệ nhất các vĩnh viễn không có duyên với Bắc công tử. Hoàng Tư Vũ cười lạnh nói, nhìn chằm chằm Lâm Uyên Nhiên. Theo Hoàng Tư Vũ phản bác, lập tức, chung quanh những cái kia người đông nghìn nghịt Yên Hư Cung tân sinh lão sinh vân vân, cũng đều nhao nhao mở miệng. Đúng đấy, Tô Trần không xứng tiềm uyên đệ nhất các. Một cái tân sinh thứ nhất, vừa tiến vào Yên Hư Cung về sau, liền rụt đứng lên, ha ha, cũng quá nhút nhát. Cái này tân sinh thứ nhất qua yếu đi, như vậy sợ hãi người khác khiêu chiến. Tiềm uyên đệ nhất các thuộc về Bắc Bất Hủ. cơ hồ không có người duy trì Tô Trần. Không có cách, Tô Trần tiến vào Yên Hư Cung về sau, tựa như là biến mất đồng dạng, thật sự là không có một tia lực ảnh hưởng. Tương phản, Bắc Bất Hủ lại điên cuồng quật khởi, một lần lại một lần đánh vỡ các loại ghi chép, một lần lại một lần cực hạn đột phá, lại thêm là tông chủ quan môn đệ tử, còn yêu nghiệt đến khiến cho thiên phạt vân vân, đã để Bắc Bất Hủ lực ảnh hưởng đến rồi hôm nay giờ khắc này, đạt đến nhất đỉnh phong. Đừng bảo là người cung cùng huyền cung những học sinh mới, chính là địa cung thậm chí thiên cung, đều có không ít đệ tử đối với Bắc Bất Hủ có chỗ kính sợ. Lam Đỉnh Thiên trầm mặc. Trên thực tế, Lam Đỉnh Thiên đáy lòng cũng là thất vọng, rất thất vọng. Hắn vốn cho rằng Tô Trần dạng này một cái bị mắt toàn tròng trắng lão giả đánh giá là chính mình không có tư cách dạy bảo cực hạn yêu nghiệt. Tiến vào học viện về sau, hẳn là quang mang vô hạn, rực rỡ hào quang, không nghĩ tới. Bế quan, Lam Đỉnh Thiên đã không khỏi hoài nghi Tô Trần có phải thật vậy hay không sợ. Nhất là Bắc Bất Hủ tồn tại, so sánh đứng lên, Lam Đỉnh Thiên đáy lòng thiên bình là càng ngày càng hướng phía Bắc Bất Hủ nghiêng về, thậm chí có chút may mắn lúc ấy không thành công Tô Trần vì đệ tử, mà là thu Bắc Bất Hủ vì đệ tử. Trên thực tế, đáy lòng chỗ sâu nhất, Lam Đỉnh Thiên cũng là muốn đem Tiềm Uyên đệ nhất các cho mình đồ đệ Bắc Bất Hủ. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, không thể dạng này. Cuối cùng, Tô Trần sau lưng là mắt toàn tròng trắng lão già. Dù cho Tô Trần thật sa đọa, chẳng khác gì so với người thường, thế nhưng không tới phiên chính mình đi nhục nhã hắn. Hiện tại liền để Tiềm Uyên đệ nhất các đổi chủ, đối với Tô Trần chính là nhục nhã, cho nên không thể đáp ứng. Tông chủ, sao không chờ một chút? Ta tin tưởng, lấy Bắc công tử kiêu ngạo, nếu như không thể tự tay đánh bại Tô Trần một lần, coi như thật đem Tiềm Uyên đệ nhất các giao cho Bắc công tử, Bắc công tử cũng sẽ không muốn. Sau một khắc, Vũ Linh Vân cũng đứng ra. Nàng tương đối có kỹ xảo, trên thực tế, chính là giúp đỡ Tô Trần nói chuyện, lại là một loại khác thuyết minh phương thức. Mà loại này thuyết minh phương thức, rõ ràng là có hiệu quả. Cái này, coi như Lam Đỉnh Thiên thật đồng ý hiện tại đổi chủ Tiềm Uyên đệ nhất các cho Bắc Bất Hủ, Bắc Bất Hủ cũng không thể muốn. Bởi vì Vũ Linh Vân đã đem hắn đuổi tới trống, hắn nhất định phải tại đánh bại Tô Trần về sau lại vào ở Tiềm Uyên đệ nhất các. Bằng không mà nói, luôn luôn chênh lệch như vậy một chút ý tứ, đối với hắn danh vọng cũng có nhất định ảnh hưởng. Không thể không nói, Vũ Linh Vân rất thông minh. Lâm Uyên Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn thoáng qua Vũ Linh Vân, đáy lòng có chút cảm động. Vũ Linh Vân trên thực tế cùng Tô Trần cũng không có quan hệ thế nào, chỉ ít không bằng nàng cùng Tô Trần thân cận, lại còn đứng ra vì Tô Trần nói chuyện, để nàng có chút không nghĩ tới. Hoàng Tư Vũ sắc mặt khó coi, còn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Bản lại, sau một khắc, Lam Đỉnh Thiên phun ra hai chữ, nhìn về hướng Bắc Bất Hủ. Bất Hủ, tiếp tục cố gắng, nên của ngươi, khẳng định là của ngươi, ngươi muốn thật muốn khiêu chiến Tô Trần, về sau sẽ có cơ hội. Ngươi vừa mới đột phá phá tự hàng cổ cảnh, hảo hảo vững chắc vững chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, thái độ. Nói xong, Lam Đỉnh Thiên liền biến mất. Lam Đỉnh Thiên rời đi về sau, Yên Hư Cung mấy vị trưởng lão đều cho Bắc Bất Hủ một cái chúc mừng, thưởng thức tiếu dung, sau đó lại rời đi. Đãi ngộ như vậy, thật sự là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Liền trưởng lão nhóm đều chủ động lấy lòng a. Bắc Bất Hủ đơn giản có thể so với Yên Hư Cung tam đại thiếu cung chủ. Nguyên bản, nếu như không có Bắc Bất Hủ, tương lai Yên Hư Cung cung chủ trên cơ bản nhất định là từ ba vị thiếu cung chủ bên trong tuyển ra. Nhưng bây giờ, rất khó nói. Yên Nhiên, những ngày tiếp theo khả năng càng không tốt qua. Vũ Linh Vân cười khổ nói. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia bất đắc dĩ, cùng Bắc Bất Hủ đứng tại mặt đối lập, trên cơ bản chính là cùng toàn bộ Yên Hư Cung 99% trở lên người tu võ đứng ở mặt đối lập. Trên cơ bản, mỗi tháng tu võ tài nguyên đều rất khó lấy được, còn có học viện những cái kia đơn giản nhiệm vụ cũng rất khó lấy được, rất nhiều bị nhằm vào địa phương. Chờ lấy hắn xuất quan đi. Lâm Uyên Nhiên thở dài, nàng đáy lòng cũng không nắm chắc. Dù sao, Bắc Bất Hủ quá nghịch thiên. Chờ xem, hừ, có các ngươi tốt thời gian qua. Cược thắng một lần, coi là liền mỗi một lần đều thắng. Ngây thơ, Hoàng Tư Vũ quét Lâm Uyên Nhiên liếc mắt, băng lãnh mà oán độc. Nàng đối với Lâm Uyên Nhiên ghen ghét, đã chuyển hóa làm oán hận. Không phải ngươi đi cùng Tô Trần hiến thân thời điểm rồi. Lâm Uyên Nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, không chút khách khí hừ một tiếng. Trước mắt, Hoàng Tư Vũ sắc mặt thoáng cái xanh xám, tại mới vừa tiến vào Yên Hư Cung về sau, nàng liên tục hơn 10 ngày, đều tiến về Tiềm Uyên Đệ Nhất Các, nghĩ muốn hiến thân, kết quả Tô Trần không nhìn, mặc dù chuyện này, trước mắt, học viện không có mấy cái học sinh nói lên, có thể tất cả mọi người là biết đến, chỉ là, hiện tại, Hoàng Tư Vũ là Bắc Bất Hủ nha hoàn, không người nào dám nói rõ đi ra mà thôi. Lâm Uyên Nhiên lại nói rõ đi ra, tương đương với đá đến Hoàng Tư Vũ mắt cá chân, nàng nhìn chằm chằm Lâm Uyên Nhiên, sát tâm đại thịnh. Nhưng, cuối cùng, Hoàng Tư Vũ vẫn là nhịn được, bởi vì nàng không phải là đối thủ của Lâm Uyên Nhiên. Hơn nữa, Lâm Uyên Nhiên cùng những người khác không giống, nếu như nàng đối mặt những người khác, coi như đánh không lại, Bắc Bất Hủ còn tại trận đâu, Bắc Bất Hủ sẽ giúp lấy nàng. Có thể Lâm Uyên Nhiên là một ngoại lệ, Bắc Bất Hủ đối với Lâm Uyên Nhiên có chút si mê, nàng cùng Lâm Uyên Nhiên đối đầu, Bắc Bất Hủ không nhất định sẽ giúp lấy chính mình. Tốt, các ngươi đều tản đi đi. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ mở miệng, quét Hoàng Tư Vũ liếc mắt, hài lòng gật đầu. Mặc dù hắn tâm tư trên người Lâm Uyên Nhiên, đối với Hoàng Tư Vũ loại này chủ động đưa đến cửa không có cái gì hứng thú. Nhưng, Hoàng Tư Vũ vẫn còn có chút thông minh, có một số việc làm đối với hắn khẩu vị, làm nha hoàn rất thích hợp. Hoàng Tư Vũ thoáng cái liền kích động, vẻn vẹn Bắc Bất Hủ một cái hài lòng ánh mắt, liền để nàng có loại run sợ cảm giác, cố gắng của mình không có uổng phí. Công tử, Tư Vũ lưu lại phục thị ngài. Hoàng Tư Vũ lấy dũng khí, nũng nịu nói, nàng khát vọng hiến thân. Không cần, đáng tiếc, Bắc Bất Hủ trực tiếp cự tuyệt. Hắn mặc dù là háo sắc người, nhưng hắn hiện tại hết thảy tâm tư đều tại đánh bại Tô Trần trên thân. Nghĩ đến Tô Trần dành cho chính mình sỉ nhục, hắn liền giống như là cạo xương đồng dạng thống khổ, nơi nào có tâm tình nghĩ cái khác. Hắn phải cố gắng, cố gắng, lại cố gắng. Không thể bỏ qua bất kỳ một tia thời gian, hắn muốn tu luyện lại tu luyện, không thể buông lỏng, nữ sắc sẽ làm hao mòn ý chí của hắn. Vâng, Hoàng Tư Vũ đáy lòng có chút thất vọng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khanh khách, Lâm Uyên Nhiên nhịn cười không được. Hoàng Tư Vũ dạng này không biết xấu hổ, không có hạn cuối nữ nhân, cũng là đủ đáng thương. Nghĩ muốn hiến thân cho Tô Trần, môn còn không thể nào vào được. Nghĩ muốn hiến thân cho Bắc Bất Hủ, đồng dạng không có một cơ hội nhỏ nhoi. Một cái nữ nhân, làm như vậy dẫm đạp chính mình, cũng thật sự là thật đáng buồn. Ngươi cười cái gì? Hoàng Tư Vũ gắt gao cắn môi, oán độc đều muốn thực chất hóa. Muội muội, chúng ta đi thôi. Hoàng Sâm thì là mau tới trước, lôi kéo Hoàng Tư Vũ, để nàng không nên lại mất mặt. Lâm Uyên Nhiên cười cái gì? Mọi người đều biết. Chẳng lẽ nhất định phải Lâm Uyên Nhiên nói ra? Nói giỡn ngươi không biết xấu hổ. Hoàng Tư Vũ cuối cùng bị Hoàng Sâm lôi đi. Lâm Uyên Nhiên, ngươi cuối cùng nhất định là của ta. Bản công tử sẽ cho ngươi biết, Tô Trần chẳng phải là cái gì. Bản công tử sẽ ở ngay trước mặt ngươi, tự tay đánh bại hắn. Hoàng Tư Vũ rời đi về sau, cái khác tân sinh lão sinh cũng rời đi rất nhiều. Còn thừa không có mấy, Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân cũng đang muốn đi. Đúng lúc này, Bắc Bất Hủ từng chữ nói ra quát đến. Phải không? Yên Nhiên hiện tại chỉ nhớ rõ ngươi bị Tô Trần một bàn tay quất bay dáng vẻ. Chỉ nhớ rõ ngươi tại Tô Trần trước mặt quỳ xuống dập đầu dáng vẻ. Lâm Uyên Nhiên không chút khách khí, thản nhiên nói. Nói xong, liền đi. Đáng chết. Bắc Bất Hủ kém chút khí tức đều hỗn loạn. Trong mắt đều đỏ, Lâm Uyên Nhiên nói, chính là hắn nhất sỉ nhục nhất, hắn tu võ đến nay, chỉ chịu từng tới hai lần nhục nhã, hai lần đều là đến từ Tô Trần. Ta cam đoan, nhất định sẽ để ngươi nếm đến thế gian nhất nhất nhất thống khổ hương vị, ta cam đoan. Bắc Bất Hủ đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình đối với Tô Trần oán hận, cơ hồ đã trở thành tâm ma đồng dạng. Hao phí tới tận một hồi lâu, Bắc Bất Hủ mới cưỡng ép bình tĩnh tâm cảnh, hắn quay người, trở lại chính mình trong lầu các, tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, Tiềm Uyên đệ nhất các, chỉ là đưa tới thiên phạt, có cái gì tốt đắc ý. Tô Trần thần phủ bên trong, Lão Long khinh thường cực kỳ, huống chi, còn là rác rưởi nhất nhất chuyển thiên phạt mà thôi. Thiên phạt cũng chia cấp bậc, kinh khủng nhất thiên phạt, chính là cửu chuyển, chính là 9 lần thần lôi đập nện, một lần so một lần lợi hại. Bắc Bất Hủ đưa tới thiên phạt, là chân chính trò trẻ con, mà Tô Trần, mặc dù mỗi lần đột phá đều không có gì đặc biệt động tĩnh, nhưng Lão Long rất rõ ràng, đây cũng không phải là bởi vì Tô Trần tu võ thiên phú không đủ, không có khiến cho trời xanh ghen tị nguyên nhân. Tương phản, Tô Trần là bởi vì tu võ thiên phú quá khoa trương, đoán chừng đều siêu việt tiểu thiên thế giới cửu chuyển thiên phạt cực hạn, cho nên trời xanh mới không hề có động tĩnh gì. Thông tục mà nói, Tô Trần dạng này tu võ thiên phú, không phải tiểu thiên thế giới ý chí có thể phạt lên. Kia Yên Hư Cung tông chủ, thật sự là ánh mắt thiển cận, thái độ đối với Tô tiểu tử, hẳn là càng lúc càng mờ nhạt đi. Lão Long lại nghĩ tới Lam Đỉnh Thiên, càng phát khinh thường. Dạng này tông chủ, thật sự là không có tiền đồ. Rõ ràng, mắt toàn tròng trắng lão giả đều coi trọng như vậy Tô Trần. Kết quả là bởi vì Tô Trần tiến vào Yên Hư Cung sau không có cao điệu. Sau đó dần dần đã cảm thấy Tô Trần chẳng khác gì so với người thường. Sa đọa rồi, đầu óc nước vào đi. Không khách khí nói, mới vừa tiến vào Yên Hư Cung còn chưa bế quan Tô tiểu tử, đánh giết giờ này khắc này Bắc Bất Hủ, cũng cùng bóp chết con kiến đồng dạng a. Bắc Bất Hủ coi như trong khoảng thời gian này mỗi ngày tiến triển cực nhan. Huống chi, Tô tiểu tử bây giờ tại tu luyện thần vu nhất tộc võ kỹ đâu, một khi tu luyện thành công, thực lực đoán chừng muốn tăng vọt. Lão Long đều có chút đáng thương Bắc Bất Hủ, chú định một cái bi kịch a. Tìm ai làm đối thủ không tốt, nhất định phải tìm Tô tiểu tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, hài lòng, không biết Tô tiểu tử tu luyện thế nào. Lần bế quan này rốt cuộc muốn bao lâu? Lão Long có chút hiếu kỳ. Lúc này Tô Trần đang đứng tại một vách núi phía trước. Ngọn núi này chính là hóa bên trong núi. Ngọn núi này vô cùng vô cùng vô cùng đặc thù. Đầu tiên, ngọn núi này tựa như là có linh hồn đồng dạng, đứng trước mặt nó, có một loại thấu triệt tâm thần uy áp chấn nhiếp cảm giác. Thứ hai, ngọn núi này tựa hồ không phải đứng im, mà là tại không ngừng ba động, mỗi lần ở giữa ba động, trôi chảy nước đồng dạng gợn sóng dập dờn, lại như ánh trăng đồng dạng mát mẻ tự nhiên, hoặc như nham tương bay vỡ đồng dạng ức vạn giảm bay vỡ. Tô Trần đã đứng tại ngọn núi lớn này trước mặt rất rất lâu, cụ thể bao nhiêu năm tháng, hắn cũng không biết. Hắn không hề làm gì, liền nhìn núi. Lúc bắt đầu, hắn còn có chút vội vàng sao động, cảm thấy thần vu nhất tộc võ kỹ không phải là căn bản không có a. Nhưng, về sau, vội vàng sao động chậm rãi bình phục, lại dần dần, hắn càng phát yên lặng an tĩnh, mà tới được gần nhất, hắn phảng phất đã đụng chạm đến một chút môn đạo. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có thể nhìn hiểu trước mắt ngọn núi lớn này. Ngọn núi lớn này ba động vận luật chính là một loại võ kỹ, cho nên Tô Trần bắt đầu bắt chước. Đương nhiên, quá trình này vô cùng vô cùng khó, bởi vì ngọn núi lớn này ba động vận luật cũng không phải là hoàn toàn tương tự, mà là theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa. Nhưng Tô Trần không hề từ bỏ, rất là quật cường, hắn liền như vậy bắt chước, mặc kệ cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không, chí ít cố gắng, không phải sao? Bắt chước, chính Tô Trần đều không có cảm giác được. Hắn một quyền, một cước, vừa đi, vừa lui ở giữa, đều ẩn chứa một loại vận vị. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại sau 49 ngày, đột phá.

đa tạ sư tôn. Bắc Bất Hủ sững sờ, tiếp theo, cuồng hỉ. Khí lão đại danh, hắn nghe qua, hắn là Kình Nhất Tông thiếu tông chủ, kiến thức rộng rãi. Chính là bởi vì nghe qua khí lão danh tự, hắn mới kích động, mà hắn trong tay, vừa lúc, có một thanh kiếm, một thanh chân chính bảo kiếm, thuế phàm cấp trung kỳ cấp bậc, đã coi như là chiến cổ thiên cảnh nội đáng sợ nhất kiếm một trong, tên là Trảm Huyền. Trảm Huyền là hắn phụ thân bội kiếm, về sau, phụ thân truyền cho hắn. Bắc Bất Hủ rất ít khi dùng Trảm Huyền, thế nhân đều biết hắn mạnh nhất chiêu thức chính là nộ hải chiết thiên thủ. Có thể trên thực tế, hắn đang thật mạnh nhất chiêu thức chính là dùng Trảm Huyền phát huy nhất tự trảm kiếm kỹ. Nếu như Trảm Huyền có thể tăng lên tới thuế phàm cấp hậu kỳ cảnh giới, đối với hắn mà nói, nhất tự trảm kiếm kỹ uy lực, chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Một giây sau, Bắc Bất Hủ nhanh lên đem Trảm Huyền đem ra. Sư tôn, mời khí lão đem thanh kiếm này tăng lên một cái đi. Hảo kiếm. Lam Đỉnh Thiên ánh mắt sáng lên, lúc đầu, hắn còn sợ hãi Bắc Bất Hủ tùy tiện xuất ra một thanh kiếm, lãng phí cái này tăng lên binh khí đẳng cấp cơ hội, không nghĩ tới. Tốt, sư tôn vì ngươi đi một chuyến, khí lão đã mấy chục vạn năm đều không có khai lò, bản tông lại là muốn mặt dạn mày dày cầu khí lão vì ngươi mệt nhọc. Lam Đỉnh Thiên nói đã rời đi, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1258, tâm động mà tại Lam Đỉnh Thiên rời đi về sau, Bắc Bất Hủ phía trước cung kính khí tức, thoáng cái liền tiêu tán. Đôi mắt của hắn chỗ sâu nhiều một tia đắc ý chi sắc, còn có một vòng vẻ chờ mong. Sư tôn a, nếu là có một ngày ngươi thật đem tông chủ chi vị truyền cho ta, đồ nhi nhất định để ngươi có thể an độ lúc tuổi già. Bắc Bất Hủ đáy lòng tự lẩm bẩm, hắn là Bắc Bất Hủ, là Kình Nhất Tông tông chủ nhi tử a. Cái thân phận này là không cải biến được. Kình Nhất Tông mặc dù so ra kém Uyên Hư Cung, nhưng cũng là cấp một thế lực. Trên thực tế, Lam Đỉnh Thiên làm sao không có bởi vì Bắc Bất Hủ thân phận mà có chút xoắn xuýt. Bắc Bất Hủ thân phận thật sự là nguy hiểm, vạn nhất thật có trời tông chủ chi vị truyền đến Bắc Bất Hủ trên tay. Bắc Bất Hủ trực tiếp làm phản rồi, toàn bộ Yên Hư Cung chẳng khác nào gia nhập Kình Nhất Tông, tương đương với bị nuốt. Có thể Bắc Bất Hủ đích thật là ưu tú tới cực điểm, cho nên Lam Đỉnh Thiên mới có hơi xoắn xuýt. Bắc Bất Hủ tự nhiên cũng biết Lam Đỉnh Thiên xoắn xuýt, cho nên hắn gần nhất, ngoại trừ tu luyện, ngẫu nhiên có một chút như vậy thời gian, đều dùng tại một kiếm sự tình bên trên truy cầu một cái nữ nhân. Chỉ cần đổi tới nữ nhân này, Lam Đỉnh Thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn Bắc Bất Hủ thân phận mà lại xoắn xuýt muốn hay không truyền vị cho hắn. Nữ nhân này tên là Lam Qua. Nữ nhân này là Yên Hư Cung ba vị thiếu cung chủ bên trong xếp hạng thứ nhất cái kia. Nữ nhân này cũng là Lam Đỉnh Thiên độc nữ. Lam Qua cực kỳ ưu tú, bằng không mà nói cũng sẽ không là ba vị thiếu cung chủ bên trong xếp hạng thứ nhất cái kia. Cũng chính là Lam Qua là nữ tử, Lam Đỉnh Thiên càng hy vọng tông chủ chi vị truyền cho nam tử, cho nên mới không có như vậy xác định, bằng không mà nói. Lại thêm, chính Lam Qua đối với tông chủ chi vị cũng không có quá nhiều hứng thú, Lam Qua đối với tu luyện càng có hứng thú. Bắc Bất Hủ rất rõ ràng, mình bây giờ bởi vì là Kình Nhất Tông tông chủ nhi tử, mà để Lam Đỉnh Thiên cùng Uyên Hư Cung hết thảy cao tầng đều đối với mình ôm lấy nhất định kiêng kỵ, mà nghĩ muốn san bằng cái này kiêng kỵ, phương pháp tốt nhất chính là trở thành Lam Đỉnh Thiên con rể, ân, cũng chính là cưới Lam Qua. Cho nên, Bắc Bất Hủ đối với Lam Qua tình thế bắt buộc. Phía trước, Lam Qua một mực tại bế quan, hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, mà nửa tháng trước, Lam Qua rốt cục bế quan kết thúc. Nửa tháng này đến, hắn đã đi tìm Lam Qua 3 lần, đưa cho Lam Qua một chút bảo bối, sau đó bồi tiếp Lam Qua tiến về Tử Vũ Thành dạo chơi. Mặc dù Lam Qua đối với hắn cũng không bài xích, nhưng tựa hồ đối với hắn cũng không có đặc thù thân cận, cho tới hai người hiện tại tựa hồ ngay cả bằng hữu cũng còn kém một chút, đỉnh chết cũng coi như nửa cái bằng hữu. Lam Qua quá lạnh, nàng loại này lạnh còn không phải loại kia băng lãnh, im lặng, mà là một loại hữu hảo, mang theo nụ cười, rõ ràng mang theo tiếu dung, rõ ràng không có một chút phiền chán ý tứ, nhưng chính là cho người ta một loại khoảng cách dám khí tức. Lam Qua không tốt truy, thật không tốt truy. Nhưng Bắc Bất Hủ không thể từ bỏ, đây là hắn đạt được Yên Hư Cung tông chủ chi vị phương pháp tốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Bắc Bất Hủ đã đến Lam Tiên Các. Đây là Lam Qua ở lại nơi. Bất qua, Lam Qua rất thần bí, có rất ít ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này ngược lại là tại đông đông đông, đi vào Lam Tiên Các, ngược lại là không có bị Lam Qua nha hoàn ngăn lại. Đi đến Lam Qua cửa phòng, đứng tại cửa ra vào, Bắc Bất Hủ nhẹ nhàng gõ cửa. Lam cô nương, Bắc Bất Hủ. Gian phòng bên trong truyền đến chợt nhẹ linh mà thanh âm bình tĩnh, gãy để Bắc Bất Hủ đáy lòng có chút thất bại. Chính là bởi vì Lam Qua đối với hắn quá bình tĩnh, hắn mới thất bại. Loại an tĩnh này nói rõ Lam Qua đối với hắn không có cảm giác. Bất quá, cũng may, hắn cũng không phải một chút xíu ưu thế không có. Chỉ ít, hiện tại, Lam Qua coi hắn là nửa cái bằng hữu. Mà Lam Qua tại Yên Hư Cung bên trong, những đệ tử khác muốn trở thành nàng nửa cái bằng hữu đều rất khó a. Lam Đỉnh Thiên hẳn là có cùng nữ nhi Lam Qua nói qua, nghĩ muốn thúc đẩy chính mình cùng Lam Qua. Lam Đỉnh Thiên cũng hy vọng chính mình là hắn con rể, đây chính là ưu thế. Có những này ưu thế tại, theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó có thể thành công thắng được phương tâm a. Hơn nữa, ngoại trừ lòng ham muốn công danh lợi lộc bên ngoài, Bắc Bất Hủ cái này mấy lần cùng Lam Qua ở chung xuống tới, thật là đối với Lam Qua động tâm. Lam Qua dung nhan tự nhiên là không cần phải nói, cấp cao nhất mỹ nữ, có thể so với Vũ Linh Vân loại kia cấp bậc. Ngoài ra, trên người nàng có một loại đặc thù nhẹ nhàng khí chất, nói chuyện cùng nàng, ngươi sẽ có một loại rất nhẹ nhàng cảm giác, tựa như là một chén lan hương trà, có thể để ngươi thoáng cái thư thái, bình tĩnh trở lại. Lam Qua thực lực cũng là cực mạnh cực mạnh, nàng năm nay chỉ có hơn 300 tuổi, cũng đã là phá tự hàng cổ cảnh 4 tầng cảnh, tu võ thiên phú cũng là kinh khủng khó mà hình dung. Linh cơ các cũng không có tại Viêm Thương vực tiến hành nhân kiệt bảng xếp hạng, nếu có cùng Hắc Thần Sơn vực cái chủng loại kia nhân kiệt bảng xếp hạng, Lam Qua chí ít cũng là trước 3. Cùng là 3 vị thiếu cung chủ, Lam Qua mạnh hơn Viêm Thiên Yếm không biết bao nhiêu, đương nhiên, từ Lôi Linh di tích sau khi trở về, Viêm Thiên Yếm tiến bộ cũng là điên cuồng, lại thêm lần này thành công đạt được một cái chữ thiên bí cảnh, ai cũng không biết Viêm Thiên Yếm tái xuất quan có thể tới trình độ gì, cũng có thể đổi tới Lam Qua cũng không phải là không thể được. Nhưng, bất kể nói thế nào, Lam Qua thiên phú, thực lực, dung mạo, khí chất, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Toàn bộ chiến cổ thiên đoán chừng cũng tìm không thấy mấy cái so với nàng ưu tú hơn nữ tử. Huống chi, nàng còn là Yên Hư Cung tiểu công chúa. Bối cảnh cũng là cực lớn. Cho nên, nàng có thể xứng với hắn Bắc Bất Hủ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Bắc Bất Hủ chưa bao giờ đối với cô gái nào dụng tâm như vậy qua. Hơn nữa còn không có cái gì phản hồi. Không nhìn thấy hy vọng, khơi dậy hắn chinh phục dục. Tổng hợp những nguyên nhân này, Bắc Bất Hủ đối với Lam Qua là thật động tâm, so đối với Lâm Uyên Nhiên thay đổi tâm, thậm chí, nửa tháng đến, hắn có đôi khi đang tu luyện thời điểm, còn không nhịn được nghĩ đến Lam Qua. Lam cô nương, chúng ta đi Tử Vũ Thành dạo chơi đi. Bắc Bất Hủ nói, tận lực để cho mình không có loại kia sốt ruột cảm giác. Không được, ta muốn đi Thiên Phù Sơn một chuyến. Đi Thiên Phù Sơn. Bắc Bất Hủ giật mình, Thiên Phù Sơn là Viêm Thương vực lớn nhất dãy núi, tại Viêm Thương vực địa vị tựa như là thập vạn đại sơn tại Hắc Thần Sơn vực địa vị. Ta sắp đột phá, nghĩ muốn đi Thiên Phù Sơn tìm một chút cơ duyên. Lam Qua lại nói một câu, Thiên Phù Sơn bên trong có được quá nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có quá nhiều kỳ ngộ, là rất nhiều Viêm Thương vực người tu võ lịch luyện thứ nhất lựa chọn. Bắc Bất Hủ theo bản năng nghĩ muốn nói một câu ta cùng đi với ngươi, thế nhưng là, hắn không có nói ra, hắn nghĩ tới Tô Trần, hắn cần ở trong học viện tiếp tục khổ tu, không có thời gian bồi tiếp Lam Qua đi Thiên Phù Sơn, mà đi, Thiên Phù Sơn nguy hiểm, không thể coi nhẹ,